3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bạch Sơn Môn. Mặc dù Tô Giả không cùng phù tu chiến đấu qua, nhưng là Tô Giả có Đông Phương Khải Dương cái này 3.000 thư các. Phù tu phương thức chiến đấu, Đông Phương Khải Dương đã đem sửa sang lại tin tức truyền đến Tô Giả hồn trong biển. Tô Giả bắt đầu nghiên cứu phù tu chiến đấu, biết người biết ta mới có thể lo trước khỏi họa. Tô Giả phát hiện phù tu tương đối khắc chế thể tu, phù tu phạm vi công kích đại hơn nữa khoảng cách xa, phù tu chỉ cần giữ khoảng cách an toàn, thể tu liền cơ hồ chỉ có thể bị động bị đánh. Hơn nữa phù tu cũng không phải là tưởng tượng như vậy không có cận chiến năng lực. Cận chiến cũng chỉ là tương đối mà nói. Khôi lỗi sư chính là phù tu một cái chi nhánh. Phù tu vừa có thể lấy đem phù văn điêu khắc ở linh phù. Như vậy cũng giống vậy có thể điêu khắc ở binh khí tượng chế tạo hình người sắt thép con rối bên. Trên, giữa hai người bất đồng địa phương có hai điểm. Một trong số đó là linh phù tác dụng là chứa đựng cùng thả ra. Nói đơn giản một chút chính là đem thiên địa linh uy dùng đặc chất tờ giấy coi như giới chất. Sau đó lúc chiến đấu đem thả ra linh uy coi như chủ yếu công kích thủ đoạn. Thứ hai là phù tu chiến đấu cơ hồ chỉ là dựa vào linh phù. Mà khôi lỗi sư con rối thiên kỳ bách quái, vừa có thể lấy tách ra đơn độc chiến đấu, cũng có thể che giấu trong đó giống như mặc khôi giáp vào như thế chiến đấu. Cho nên nói khôi lỗi sư cận chiến năng lực không kém chút nào thể tu. Thậm chí chiến đấu nhiều thay đổi tính càng hơn với thể tu. Tô Giả không biết sở thần dương rốt cuộc là truyền thống phù tu hay lại là khôi lỗi sư. Càng là không xác định bây giờ phù tu ở nơi này trong 1.000 năm lại có như thế nào biến hóa. Thật may Phùng Lãng phải giúp Tô Giả làm cuối cùng chuẩn bị. Những ngày qua Tô Giả cũng không có lại đi diễn võ đường, mà là cùng Phùng Lãng chuẩn bị nhằm vào phù tu chiến đấu tu luyện. Từng cục núi đá lấy Tô Giả làm trung tâm, 20 mét làm bán kính làm thành một vòng tròn. Tô Giả thân thể phi thường buông lỏng, tinh thần lại đặc biệt chuyên chú, giống như nổi lên vồ mồi trước lười sư. Hết thảy cũng là vì điều chỉnh tốt hơn trạng thái chiến đấu. Bắt đầu, lời còn chưa dứt, vô số núi đá băng liệt thành nhỏ bé cục đá hướng Tô Giả bắn tới. Tô Giả linh hoạt chạy chỗ không ngừng né tránh, bảo vệ được thân thể bộ vị yếu kém, cho dù có một ít đánh vào người cũng là không đến nơi đến chốn. Đá vụn công kích bắt đầu thay đổi dày đặc, hơn nữa tốc độ nhanh hơn lực đả kích cũng càng mạnh. Cho dù Tô Giả thân thể đã tản mát ra nhàn nhạt cổ đồng sắc sáng bóng, nhưng là đồng bì có lẽ có thể cách trở tổn thương, lại không thể tiêu trừ đau đớn, mà đau đớn là sẽ ảnh hưởng Tô Giả thân thể, đưa đến động tác bắt đầu phát sinh biến hình nghiêng về. Tô Giả do mới bắt đầu tránh né dần dần đổi thành đón đỡ. Nhưng là đối mặt bay đầy trời thạch cứng đối cứng hiệu quả cũng không tốt. Tô Giả bản năng dự đoán một lần nữa ở hồn trong biển hiện ra. Tô Giả đem chân vùi vào đã là phủ kín đại địa toái trong đá. Sau đó mãnh dùng sức khống chế phương hướng quăng ra đùi phải. Mang theo đá vụn cùng không trung bắn tới đá vụn lẫn nhau đụng. Mặc dù chỉ là triệt tiêu một bộ phận, bất quá Tô Giả áp lực lớn là giảm bớt. Tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Không tệ. Phùng Lãng thấy rất nhanh thì Tô Giả có thể thích ứng loại này đại phạm vi công kích. Cho là có thể tăng nhanh độ tiến triển. Những thứ này công kích chỉ là bắt trước. Phù tu chiến đấu cũng không chỉ như thế. Tiếp theo mới xem như chân chính khảo nghiệm. Tô Giả nghỉ ngơi một hồi uống nhiều chút nước sạch. Biểu thị chính mình nghỉ xong có thể tiếp tục. Cùng bắt đầu như thế. Băng liệt đá vụn. Cùng càng lúc càng nhanh công kích. Ngay tại Tô Giả vừa vặn thích ứng thời điểm, bỗng nhiên phát sinh kịch biến, để cho Tô Giả bản năng cũng phản ứng không kịp nữa. Tinh hỏa liệu nguyên, Đây là Phùng Lãng tại sao được gọi là Thạch Sơn Môn thế hệ trẻ người xuất sắc nguyên nhân. Thiên địa linh uy ẩn chứa lực lượng không cách nào phòng trừng. Ẩn chứa trong đó thuộc tính không đếm xuể, mà ngũ hành là tối cơ bản cũng là nhiều nhất một cái. Phùng Lãng thiên phú trung đẳng, thiên phú chính là trời sinh thân thiện linh uy trong ngũ hành hỏa. Vì vậy chiêu này tinh hỏa liệu nguyên chỉ có Phùng Lãng mới có thể khiến ra. Mà thể tu vốn là chú trọng cương mãnh, cho nên Phùng Lãng thường thường có thể vượt xa bình thường phát huy. Đầy trời đá vụn không kịp hạ xuống biến thành lửa đốt thương giá. Nóng bỏng khí tức để cho Tô Dạ hô hấp trở nên dồn dập. Già thiên ánh lửa để cho Tô Dạ tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Lúc này Tô Dạ giống như là đang cháy liệu nguyên trên chờ đợi tối trung thẩm xử. Phùng Lãng không có khống chế lực đạo. Nếu như bây giờ hạ thủ lưu tình, đến thời điểm cùng Sở Thần Dương lúc chiến đấu đối thủ chẳng lẽ sẽ ôm nhân từ chi tâm sao? Phùng Lãng một mực ở bên ngoài rõ ràng nhìn chằm chằm Tô Dạ. Nếu như thật có nguy hiểm gì, hắn có thể kịp thời vọt vào đem Tô Dạ mang ra ngoài. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì tinh hỏa liệu nguyên uy lực cũng không phải là đá vụn quyền có thể so sánh. Phùng Lãng có chút nhíu mày biểu thị nghi ngờ trong lòng. Đã cong chân khom người, Phùng Lãng thấy Tô Dạ thẳng tắp đứng ở thạch hỏa bạo rách trung tâm. Hai cái bả vai có chút rũ xuống, giống như là Tô Dạ lông mày. Này thời điểm hướng ra phía ngoài bên phóng tủng, hiển nhiên một cái bị ủy khuất nhưng không cách nào kêu khổ hai từ. Tô Dạ tay trái tủng so với vai trái muốn thấp hơn một ít. Bởi vì hắn trên tay phải xách một thanh thiết kiếm, Tô Dạ giống như một thưởng thức giả giống ngôi sao lữ nhân. Ngay tại tia lửa dày đặc nhất thời điểm, vừa mới nở rộ ở Tô Dạ trong ánh mắt trong nháy mắt. Tô Dạ di chuyển, mà ở Tô Dạ động thời điểm, Tô Dạ kiếm đã động trước rồi. Tô Dạ giữa ngón tay nhẹ nhàng lay động, thiết kiếm bị trở tay cầm ngang ở trước ngực. Tô Dạ lại đĩnh liễu đĩnh thân, đem vốn là thẳng tắp thân thể lại kéo dài một ít. Kiếm vũ bay lượn, đây chính là Tô Dạ nhằm vào phù tu bảo tạc tính chất phạm vi công kích. Từ kiếm hồn nơi đó học tập đến kiếm pháp, lấy tự thân làm trung tâm phát lực nhanh đổi, lợi dụng nhanh chóng bay lượn thân kiếm đón đỡ hóa giải. Tô Dạ thẳng tắp thân thể lại mãnh ngồi xuống, động tác trên tay giữ không thay đổi, lại mãnh phía bên trái hoặc hướng bên phải lặp lại đứng lên. Phùng Lãng vạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ biết dùng kiếm pháp tới vượt qua hắn tạo nên tới nổ mạnh. Giống như là một cái đung đưa trái phải bão, bắn nhanh đá lửa vừa mới đến gần Tô Dạ liền bị bắn bay thổi tắt. Không lâu lắm đá vụn liền toàn bộ lạc địa. Chỉ có một chút số không tinh toái thạch còn tàn đốt ánh lửa. Cuối cùng từ từ bị hòa tan tuyết thủy thật sự dìm ngập. Phùng Lãng rốt cuộc biết tại sao Tô Dạ yêu cầu đem thiết kiếm mang trên người rồi. Nhìn đứng ở trong phế tích Tô Dạ, không tưởng tượng nổi hỏi, đây là kiếm pháp. Tô Dạ dĩ nhiên không thể đem kiếm hồn sự tình nói ra. Chỉ có thể yên lặng gật đầu. Thật không nghĩ tới, người tu kiếm thiên phú lợi hại như vậy. Đáng tiếc, Tô Dạ không biết Phùng Lãng nói đáng tiếc là cái gì. Là đáng tiếc chính mình tu kiếm thiên phú, hay lại là đáng tiếc bây giờ kiếm tu đã trở thành tạp tu. Thậm chí vô kiếm có thể tu, có cái gì cảm ngộ sao? Tô Dạ đem mình thiết thân lãnh hội đều cùng Phùng Lãng nói một lần. Mặc dù Phùng Lãng kiếm pháp cũng vẻn vẹn dừng lại ở cơ sở kiếm quyết, nhưng là Tô Dạ cuối cùng kiếm vũ bay lượn vẫn còn có chút tươi đẹp đến hắn. Bởi vì hắn tu luyện đến đây còn không có gặp qua chân chính kiếm pháp. Người rất giỏi về đang chiến đấu học tập bắt chước. Như vậy ngươi cho là phù tu phương thức chiến đấu có thể dùng cho ngươi trên người mình sao? Tô Dạ bừng tỉnh thức tỉnh. Hắn vẫn luôn ở vào phòng thủ tư thái, cho nên suy nghĩ cũng có chút bị hạn chế. Nghe được Phùng Lãng như vậy nhắc nhở, liền hiểu Phùng Lãng ý tứ. Phùng Lãng không phải là tạo nên phù tu công kích sao? Như vậy cái này không cũng liền có nghĩa là có thể dùng với thể tu sao? Mặc dù Tô Dạ sẽ không tinh hỏa liệu nguyên, nhưng là Tô Dạ sẽ đá vụn quyền. Còn có Phùng Lãng dùng phích lịch thối đem đá vụn đá bay cũng là hiệu quả như nhau noi theo. Này hồi nào cũng không phải là một loại phương thức chiến đấu. Lúc chiến đấu, cố nhiên muốn phát huy chính mình ưu thế, nhưng không thể giới hạn với chỉ có thể dựa vào thể tu. Người chiêu kiếm pháp này chính là như thế. Tô Dạ trước còn mơ hồ lo lắng cho mình nếu như một mực tu kiếm sẽ đưa tới chú ý. Bất quá nghe được Phùng Lãng giải thích như vậy liền tương đối yên tâm. Thạch Sơn Môn là một cái chú trọng thực chiến tân hưng môn phái. Cho nên bỏ một ít truyền thống bảo thủ đồ vật, sẽ không cưỡng chế đệ tử đường hướng tu luyện, mà là phát triển ra bất đồng phong cách. Chỉ có trồng ra không cùng loại tử, khỏe lớn lên đi qua mới có thể nghênh đón muôn hoa đua thắm khoe hồng. Còn sót lại mấy ngày Phùng Lãng mỗi ngày đều cho Tô Dạ bồi luyện. Bởi vì Tô Dạ đã hoàn toàn nắm giữ ứng đối phù tu chiến đấu. Phùng Lãng cũng yên tâm thi triển quyền cước, cũng tạm thời là một loại tu luyện. Tô Dạ, mặc dù loại biện pháp này không có vấn đề gì, nhưng là thật chiến đấu nhưng là đao kiếm không có mát. Cái gì chẳng huống ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Đến thời điểm nhất định phải nhớ bảo vệ tốt chính mình. Ngày cuối cùng tu luyện xong thời điểm, Phùng Lãng một lần nữa nhắc nhở Tô Dạ chiến đấu không thể dự đoán tính. Mặc dù mùa hè nóng bức còn không có trước thời hạn tới. Bất quá nội tâm của Tô Dạ lại ấm áp giống như ngọn đèn dầu như thế tỏa sáng. Hắn thập phần cảm tạ Phùng Lãng có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Thanh thần dương quang hơi có vẻ vắng lặng. Lão Lý đã ngồi ở trước xe ngựa chờ đợi Tô Dạ đến. Lý sư huynh, Lão Lý, nhìn dáng dấp ngươi có chút hưng phấn nột. Tiểu Phùng, ta đã nói với ngươi. Lúc ấy hắn và sở thần dương ước chiến thời điểm ta có thể tại chỗ. Cha cha. Lão Lý tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ lúc ấy cảnh tượng. Sau đó ước lượng một cái hạ Tô Dạ, có chút không xác định nói, thật giống như cao hơn có thể có nửa đầu. Tô Dạ nào chỉ là trưởng cao hơn nửa cái đầu, thân thể cũng tăng lên một vòng lớn, đã cùng ban đầu nghiêu tráng tráng không kém lắm. Tô Dạ hơi xúc động, ban đầu rõ ràng là nghĩ đến làm dược tu. Mặc dù Tô Dạ không có về lại ra, nhưng là thường thường có thư từ qua lại, đã chắc chắn mẫu thân không đáng ngại, lúc này mới có thể hết sức chuyên chú tu luyện. Qua một tháng nữa chính là tới Thạch Sơn Môn một năm rồi. Lão Lý đầu cười hắc hắc, rất tốt, theo như này khuynh hướng, chưa tới cái 3 năm rưỡi nên so với Lão Lý đầu còn cao rồi. Lão Lý làm Thạch Sơn Môn 10 năm người phu xe, túy tiên hoàn toàn không có rơi xuống. Bây giờ đã 40 có dư, Lão Lý thân thể cũng rất cường tráng. Đen thui da thịt lộ ra phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm thương lão. Có lời lên xe lý thuyết, đi lên rồi. Sau khi lên xe Phùng Lãng cùng Tô Dạ chỉ là tán gẫu, hoàn toàn không khẩn trương chút nào. Thật giống như chỉ là đi ra ngoài du ngoạn một phen. Thể tu cũng không phải là quán trà kể chuyện cổ tích trong miệng truyền lưu như vậy. Một hơi thở có thể uống 18 chén cao lương rượu. Một thân bắp thịt bành trướng đến chỉ có thể kẹp cánh tay đi. Một lời không hợp tựu ra tay lỗ mãng đại hán. Đương nhiên thể tu cái dạng gì nhân đều có. Hoặc có lẽ là những người này còn có đặc sắc một ít. Tô Dạ ở trong xe lần đầu tiên chân chính cẩn thận quan sát Phùng Lãng. Biết Phùng Lãng cùng kể chuyện cổ tích bên trong sống động giảng thuật thể tu không hề cùng dạng. Thực ra Phùng Lãng sinh rất đẹp mắt, nơi này đẹp mắt cũng không phải là cùng còn lại ngũ đại tam thô thể tu so với. Chính là cùng chấn trên những thứ kia thư phòng trong cửa hàng thanh tú thư sinh so sánh. Cũng là lũ thắng một nước. Bởi vì Phùng Lãng không chỉ đẹp mắt, còn lộ ra cường liệt dương cương chi tức, nhất là kia giống như ánh mặt trời phất qua toàn thân một dạng lấp lánh sáng lên tự tin. Thạch Sơn Môn đến Trường Bạch Môn khoảng cách cũng chính là 3 ngày. Nói như vậy, một cái môn phái thành lập cũng phải cần chú trọng địa lý vị trí. Mặc dù Hữu Sơn Hữu Thủy lộ ra tức giận bừng bừng một ít, bất quá dân cư mới là tối trọng yếu lựa chọn. Dân cư càng nhiều tương đối cầu học tu luyện nhân cũng càng nhiều. Hơn nữa giữa các môn phái không thể thành lập quá gần, mà đồng tu môn phái càng là muốn cách mấy chục tòa thành trì. 3 ngày đi qua, Trưởng Bạch Môn như nguyện xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mắt những kiến trúc này vật, lại một mực quanh co đến gần trên đỉnh núi nặng nề tầng mây. Còn có dưới ánh mặt trời kim bích huy hoàng chói mắt đến nhức mắt sơn môn. Tô Giả có chút yên lặng, bỗng nhiên hắn hiểu được rồi Phùng Lãng ở trên xe nói qua 2 câu. Trưởng Bạch Môn khai sơn lập phái đã vượt qua 600 năm. Phù tu là tất cả trong môn phái có tiền nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay,